Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 19:19, vô kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tập nằm, Tương Huyền vẫn còn bối rối sau khi bị mắng. Cơ thể cô ấy tỉnh táo, nhưng tâm trí cô ấy vẫn mơ màng. Thấy Chu Sa trong góc, cô vô thức bước qua. Sau đó, cô đứng trước mặt Chu Sa, đôi mắt vô hồn. Rõ ràng là còn chưa tỉnh hẳn. Triệu Lam thở dài không còn gì để nói. Chu Sa cũng không nói nên lời. Cô ấy đưa tay ra và vẫy vẫy trước mặt Nam Tương Huyền. Cái này bao nhiêu ngón? Nam Tương Huyền, một nắm tay, Chu Sa mím môi, làm nóng người đi. Nam Tương Huyền đứng yên không đáp. Chu Sa, giơ chân 10 lần, cào. Nam Tương Huyền lập tức di chuyển, nhưng cơ thể cô di chuyển còn đôi mắt cô vẫn mơ màng. Chu Sa sửng sốt, ngập ngừng nói. Đứng lên, xoẹt, Nam Tương Huyền lập tức đứng dậy. Chu Sa, tiếp theo đó. Nam Tương Huyền làm bất cứ điều gì Chu Sa nói. Động tác toàn bộ hoàn hảo. Bình luận, ha ha ha, Nam Tương Huyền giống như một cỗ máy nhảy vô tâm. Tôi cười ngặt nghẽo, nhìn biểu cảm của Chu Sa kìa, buồn cười quá. Nam Tương Huyền khó dậy vậy sao? Ha ha ha ha, bình thường, Nam Tương Huyền mới 17 tuổi, còn đang tuổi trưởng thành, giấc ngủ rất quan trọng, đứa trẻ chưa tỉnh. Cơ thể phản ứng nhanh hơn bộ não, anh trai tôi là một người lính. Anh ấy nói rằng họ huấn luyện như thế này, cơ thể phản ứng nhanh hơn não. Thường thì khi nghe tiếng còi thổi nửa đêm đã lao ra ngoài. Nhiều trường hợp, tâm trí chưa tỉnh hẳn nhưng các chuyển động cơ thể được thực hiện trong tiềm thức, xem những gì đã nói ở trên. Tôi đột nhiên cảm thấy Nam Tương Huyền thật đáng thương. Cậu ấy đã làm gì để vào được học viện quân sự, đứa trẻ đang làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy rõ ràng vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng động tác của cô vẫn chuẩn như vậy. Dần dần 10 phút sau, não của Nam Tương Huyền đã thức dậy, suy nghĩ của cô trở lại bình thường, và đôi mắt cô dần di chuyển. Cô ấy dừng cử động tay của mình và nhìn xung quanh một cách bàng hoàng. Hả, tại sao tôi lại ở đây? Chu Sa, huấn luyện buổi chiều so với buổi sáng dễ dàng hơn nhiều. Vì Chu Sa đã hoàn thành vũ đạo vào buổi sáng, nên buổi chiều chỉ là phần củng cố sự hợp tác giữa hai người. Nhưng tình hình thực tế là ngay cả khi Nam Tương Huyền không tỉnh táo, động tác của cô vẫn đạt tiêu chuẩn. Mọi chuyển động đều theo nhịp. Ngược lại, bản thân Chu Sa cần tiếp tục luyện tập một vài động tác. Nam Tương Huyền đã không mắc một lỗi nào trong màn phối hợp nhảy giữa hai người. Chu Sa một lần nữa bất ngờ về khả năng của Nam Tương Huyền. Bữa tối, Nam Tương Huyền vẫn là người đầu tiên lao ra ngoài. Những người không biết chuyện khi thấy cô lao về phía nhà hàng đã nghĩ rằng cô không ăn đủ bữa trưa. Cư dân mạng lại phá lên cười. Buổi tối là thời gian rảnh rỗi nhưng hầu hết mọi người vẫn quay lại phòng tập để tiếp tục tập luyện. Chỉ có Nam Tương Huyền về phòng chơi. Chơi một lúc thì đi ngủ. Khi cô nằm xuống, chỉ mới 8 giờ tối. Chu Sa tiếp tục luyện tập trong phòng tập. Cố gắng không phạm sai lầm nào trong buổi đánh giá vào ngày mai. Nếu không, cô sẽ là người kéo chân trong màn hợp tác giữa hai người họ. Ngày hôm sau, Nam Tương Huyền xuất hiện trong phòng tập lúc 6 giờ như thường lệ. Bắt đầu một thói quen tập thể dục hàng ngày, một lượng lớn người hâm mộ đã bước vào phòng phát sóng trực tiếp, và đúng như dự đoán, Nam Tương Huyền đã xuất hiện. Bình luận, chúng ta đến đây, em gái tôi đã xuất hiện, dậy sớm để xem chồng tôi phát sóng trực tiếp, tôi hiếm khi dậy sớm, Nam Tương Huyền. Mẹ yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Huyền bắt đầu tập luyện lúc 6 giờ hàng ngày không? Có quá khó không? Hôm nay bạn có ngủ quên nữa không? Ha ha ha, nó lại bắt đầu, Nam Tương Huyền lại bắt đầu luyện quỳ. Một lượng lớn người hâm mộ mẹ và người hâm mộ vợ đã đến, khiến phòng phát sóng trực tiếp vào sáng sớm vô cùng sôi động. Bài tập ngày hôm nay giống như ngày hôm qua, 2 giờ rèn luyện thể chất. Sau đó là nửa giờ chống người bằng một ngón tay. Chỉ là hôm nay cô đã thay đổi ngón tay của mình. Bình luận lại sôi sùng sục. Chống người bằng một ngón tay. Vào lúc 9:30 sáng, buổi đánh giá nhảy bắt đầu. Mọi người đến địa điểm biểu diễn trên sân khấu. 100 học viên ngồi thành một hàng dưới sân khấu. Triệu Lam và 5 giáo viên múa khác ngồi trên bục đánh giá bên cạnh họ. Thứ tự đánh giá là ngẫu nhiên và bạn có thể thành lập một nhóm hoặc solo. Ai sẽ là ai? Xổ số bắt đầu, người đầu tiên, Cát Đông Tuyên. Khi báo tên Cát Đông Tuyên, cô ấy sững sờ trong 3 giây, sau đó bước lên sân khấu muốn khóc không ra nước mắt. Cô ấy nhảy rất tệ, Cô ấy thậm chí còn chưa nhớ động tác đầu tiên, cắn răng và hoàn thành điệu nhảy, từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Triệu Lam thậm chí không thèm xem nó và nhận xét. Điệu nhảy của bạn, tôi còn không thể cho bạn điểm F, nó quá cao. Cát Đông Tuyên cười ngượng nghịu trên sân khấu, bình luận, ha ha ha, Cát Đông Tuyên thực sự không thể nhảy, tay và chân của cô ấy không phối hợp được, tôi chỉ thấy cô ấy có tay và chân, em gái tôi không thể nhảy, cô ấy chỉ có thể hát, khá dễ thương. Triệu Lam xua tay, tiếp tục đi, người tiếp theo, từng người bốc thăm, từng người một bước lên sân khấu. Dù sao thì 100 người cũng sẽ đến lượt của mình, ai đến trước không quan trọng. Nam Tương Uyển ngồi dưới sân khấu, nhìn thời gian trôi qua. Dần dần lo lắng, Chu Sa bên cạnh nhận thấy tâm trạng của Nam Tương Uyển, quay đầu nhìn xuống. Nam Tương Uyển chân run run đập vào nhau, cả người lo lắng đến mức nổ tung. Chu Sa đưa tay ấn vỗ vai Nam Tương Uyển, đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu. Nam Tương Uyển, 11 giờ có thể đến lượt chúng ta không? Vậy còn bữa trưa của tôi thì sao? Đồ ăn của chương trình khá ngon. Đúng vậy, nó ngon hơn nhiều so với những gì cô ấy từng ăn trong doanh trại. Nam Tương Uyển không muốn bỏ lỡ nó. Chu Sa rút tay lại, mặt tối sầm lại. Ai ăn ủi ai vậy? Trên Internet, một mẩu tin bật ra. Bạn cùng lớp tung tin, Nam Tương Uyển loạn rồi. Bản tin là một đoạn video, chỉ cần nhấp vào là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Quý Hoài, lúc nào cũng nói chuyện. Điểm số của Nam Tương Uyển rất kém. Cô ấy không bao giờ vượt qua kỳ thi. Cô ấy đã trượt 3 kỳ thi. Cô ấy chỉ đi chơi với con trai và ở bên nhau hàng đêm. Hút thuốc, uống rượu và xăm mình. Bình luận, đúng hay sai? Tôi nhớ rằng Nam Tương Uyển chỉ mới 17 tuổi phải không? Hút thuốc và uống rượu. Tôi đã nôn, thật là ghê tởm. Ta còn khen qua mặt nàng đẹp, thật xấu hổ cho Nam Tương Uyển. Nếu bạn không học tập chăm chỉ, bạn sẽ làm gì? Trường Trung học Tinh Hải không phải là trường bán trú sao? Làm sao cô ấy biết Nam Tương Uyển đi chơi đêm, phản đối việc Nam Tương Uyển quay MV bài hát mới của Cố Bắc Hoài? Phản đối, đừng là một nữ nghệ sĩ vô kỷ luật, Cố Bắc Hoài ca ca, tránh xa người phụ nữ này ra, phản đối. Phản đối kịch liệt, lên án nữ nghệ sĩ vô kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bình luận đều là những bình luận hắc bẩn. Và một số ít người đặt câu hỏi đã bị trôi mất. Nhưng trong vòng vài phút, một tin tức khác cũng xuất hiện. Phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm của Nam Tương Uyển, hãy cho chúng tôi biết sự thật. Ngay lập tức, một số lượng lớn người đã hào hứng nhấp vào. Ban đầu, rất nhiều người muốn bắt đầu mắng mỏ, nhưng sau khi nhìn thấy nó. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Hóa ra đó là một cuộc phỏng vấn từ Modo TV. Modo TV là một đài truyền hình lớn. Video bắt đầu, theo phong cách của một cuộc phỏng vấn chính thức. Các loại với chủ nhà. Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi đang phỏng vấn giáo viên năm thứ 3 của trường Trung học Nam Tương Uyển theo học, ông Trương Phong. Nói xong, máy quay quay lại và chỉ vào một người đàn ông trung niên. Người dẫn chương trình, chào Trương tiên sinh, Trương Phong mỉm cười gật đầu. Xin chào, ngay sau đó, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Cách Trương.